Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Phần 125. Bạch Canh không hề có khuyên bảo Tiếu Mặc Hàng tính toán. Rốt cuộc, Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên kia có chút phi diệu quan hệ. Hắn đều là xem ở trong mắt. Lúc này, Tiếu Mặc Hàng đã về tới Tề Tư Nguyên bên người. Vẻ mặt của hắn cùng thân thể đều không có động, chỉ là lòng bàn tay lặng lẽ nắm chặt chuôi đao. Hắn lúc này thật là có điểm lấy không chuẩn Yến Nam Thụy sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Hắn cũng không tưởng ở ngay lúc này, bọn họ bên này còn cần nội đấu một phen. Vô luận từ ích lợi lớn nhất hòa vẫn là tình địch phương diện tới xem. Bạch Canh đề nghị đối Yến Nam Thụy đều là thập phần có lợi. Nhưng là Tiếu Mặc Hàng lại không dám biểu hiện ra chút nào dao động cùng hoài nghi ra tới. Bởi vì hắn biết, lúc này hắn nếu có một chút ít hoài nghi, đều đem là đối Yến Nam Thụy lớn nhất kích thích. Chương 129 Cổ thôn sương mù 70 quả nhiên. Ở Bạch Canh nói xong lúc sau, Yến Nam Thụy trước tiên chính là ngó Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái. Tiếu Mặc Hàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước Bạch Canh. Thân thể bất động như núi, Yến Nam Thụy nhẹ nhàng cười một tiếng, ý vị không rõ, mà lúc này Âu Dương Khâm lại là đối Bạch Canh giống lên lên. Giống ngươi loại này hai mặt người căn bản là không đáng tín nhiệm. Cùng với cuối cùng bị ngươi hại chết, không bằng hiện tại liền nhìn ngươi chết. Tôn Thiến Thiến hiện giờ đối loại này trường hợp cũng tương đối bình tĩnh. Ở thượng một hồi trong trò chơi. Nàng cũng đồng dạng gặp phải cùng loại cảnh tượng, không có gì hảo lựa chọn, phản bội người sẽ không có kết cục tốt. Đây là nàng từ thượng một hồi trong trò chơi tổng kết ra tới lớn nhất giáo huấn. Chỉ là, nàng ngược lại có chút lo lắng Yến Nam Thụy, nàng lặng lẽ nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái, Yến Nam Thụy lại vẫn như cũ giống như thường lui tới như vậy. Quang từ biểu tình cái gì đều nhìn không ra tới. Mấy ngày này Tôn Thiến Thiến cùng Yến Nam Thụy sớm chiều ở chung. Đối hắn đãi Tiếu Mặc Hàng về điểm này tâm tư, vẫn là biết một vài. Mặt khác sự tình còn hào thuyết, này tình địch chi gian những cái đó sự, liền khó mà nói. Yến Nam Thụy cười lạnh, đem bàn tay hướng về phía Tề Tư Nguyên bả vai. Tề Tư Nguyên không có động, cũng không để ý Yến Nam Thụy đụng chạm mơ siêu một bên Tiếu Mặc Hàng đã sớm ra đầu tê dại. Dùng suốt đời cường đại nhất nhẫn nại lực mới ngăn cản chính mình đối Tề Tư Nguyên làm ra bảo hộ. Động tác, Yến Nam Thụy xác thật cái gì cũng chưa làm, hắn chỉ là nhẹ nhàng mà bắt tay đáp ở Tề Tư Nguyên trên vai. Sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cũng không phải trả lời Bạch Canh, ngược lại là quay đầu cười hỏi lại Tiếu Mặc Hàng, thế nào, sợ hãi đi. Tiếu Mặc Hàng biết chính mình về điểm này đề phòng đã bị Yến Nam Thụy nhìn thấu. Trong lòng nhiều ít cũng có chút xấu hổ, thường phục dường như không có việc gì bộ dáng, cũng không có trả lời. Yên tâm mơ siêu, Yến Nam Thụy ngay sau đó hử lạnh một chút. Tuy rằng ta cũng rất muốn nhìn Tề Tư Nguyên chật vật bộ dáng, nhưng là lâm trận phản bội loại chuyện này, kém cỏi, ta đây chẳng phải là vẫn là bại bởi Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên cũng cười, vừa rồi Tiếu Mặc Hàng một loạt tâm lý biến hóa hắn cũng là có điều phát hiện. Hắn vốn dĩ tưởng dắt Tiếu Mặc Hàng tay an ủi hắn một chút. Nhưng là, lúc này hai tay của hắn chính phủng nữ thần giống đâu. Thật sự đang không ra tay tới, vì thế đành phải cười nói, yên tâm đi, loại này cấp thấp sự tình, ta cùng Yến Nam Thụy ai làm ai liền thua, ít nhất, ở ngươi trước mặt. Hai chúng ta đều sẽ không làm như vậy sự tình, ngươi lại đã biết. Yến Nam Thụy khó chịu, Tề Tư Nguyên nhún vai, Bạch Canh lại là nóng nảy, mắt thấy thời gian một phân một giây mà trôi đi. Hắn biết, vô luận là nữ thần che trời trận pháp vẫn là chính mình rút ra linh hồn chế tạo phòng hộ. Đều là có thời gian hạn chế, hắn cũng không biết nữ thần trận pháp có thể căng bao lâu. Đương nhiên là càng sớm rời đi càng hảo, mà mấy người kia không chỉ có cự tuyệt hắn có thể song thắng đề nghị. Cư nhiên còn có tâm tư ở đằng kia nói chuyện phiếm. Giờ phút này Bạch Canh trong lòng đã cực kỳ hối hận. ở rõ ràng có thể ở lấy được hài cốt trước tiên liền rời đi. Lúc ấy, vẫn là hắn một người khống chế đại cục, nữ thần cùng Tề Tư Nguyên đều còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Lúc ấy, hắn có cũng đủ thời gian toàn thân mà lui, mang theo hắn muội muội cùng Tiền Hỉ Mai rời đi. Nhưng mà, liền bởi vì kia tâm niệm vừa động ác thú vị, hắn đánh tâm nhãn khinh thường người chơi khác, liền như vậy ngắn ngủn vài phút thời gian chậm trễ, tạo thành chính hắn trước mắt khó có thể phá giải khốn cục. Lúc này, không trung mây đen đã rậm rạp, đất trống thượng có thể thấy có thể đậu cũng chính là cho nhau thấy hai bên mặt mà thôi. Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm Bội đã đi trở về Tề Tư cùng Yến Nam Thụy phía sau. Năm người đứng chung một chỗ, ngay cả Thạch Nam cũng là vẻ mặt hờ hững mà đi qua đi nâng nổi lên bị Tiền Hỉ Mai đá phi mà bị thương phụ thân, sau đó người một nhà chậm rãi đi tới đại cây hòe hạ. Hiện giờ hài cốt đã bị lấy ra, Thạch Vạn sớm đã tâm như cho tàn, Thạch Nam đã sớm làm tốt đối mặt hết thảy. Hắn có lẽ so bất luận kẻ nào đều bức thiết mà hy vọng hết thảy đều ở hôm nay kết thúc. Bạch Canh biết xúi dục không có hy vọng, chính mình cần thiết tưởng tân biện pháp phá cục, không đến vạn bất đắc dĩ thật sự muốn đồng quy vu tận nông nỗi. Hắn kỳ thật cũng là không có khả năng phá hủy hài cốt. Cái này hài cốt đối với hắn mà nói, là một cái quan trọng đạo cụ, cho nên hắn mới có thể không tiếc đại giới trở lại cái này đặc thù trò chơi cảnh tượng tới lấy. Thậm chí ở chuẩn bị là lúc vì ở nhờ muội muội đặc thù năng lực không tiếc đem nàng kéo vào trò chơi. Trợ giúp chính mình, Bạch Canh mới vừa rồi sử dụng bùa chú cũng là hắn tồn hồi lâu hệ thống đạo cụ. Vì này hộp hài cốt có thể nói là không tiếc đại giới. Hắn ở biết rõ nữ thần giống cũng là hệ thống bảo vật dưới tình huống. Vì ở nữ thần sử dụng thần lực sau trước tiên lấy được tiên cơ. Thậm chí đều từ bỏ lấy được nữ thần giống. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng là không có khả năng dễ dàng từ bỏ hài cốt. Chính là hắn hiện tại bị nhốt thủ tại chỗ không thể động đậy. Đối diện những người đó lại quyết tâm muốn đồng quy vu tận bộ dáng. Bạch Canh trong lòng cũng có một tia hoảng loạn. Ca, nếu không đem đồ vật cho bọn hắn đi. Lưu đến Thanh Sơn ở, Bạch Quý rốt cuộc mở miệng khuyên bảo. Lúc này, nàng đã đầy trán mồ hôi mỏng. Cái này bảo hộ trận, là dựa vào nàng năng lực ở duy trì. Tiền Hỉ Mai chẳng qua là cầm phù phụ trợ thôi. Bạch Quý hiện tại ở cùng nữ thần tranh đoạt những người đó hồn phách chi lực. Vô luận nàng cùng nữ thần ai trước gián đoạn tranh đoạt, đều đem bị những cái đó hồn phách phản phệ. Nhưng là hiện tại, không biết là bởi vì nữ thần đã bạo nộ vẫn là nàng thu hồi một ít che trời oán lực duyên cớ. Bạch Quý cảm thấy, nữ thần khí vận đã càng ngày càng cương, mà phía chính mình năng lượng nhưng vẫn ở yếu bớt. Ngươi câm miệng, ta vì cái gì muốn lấy thứ này, ngươi còn không biết sao? Bạch Canh cả giận nói, chính là có lẽ ta căng không được lâu lắm mơ siêu nữ thần cướp đi hơn phân nửa hồn phách chi lực. Ta lo lắng dư lại này đó, vô pháp chống đỡ chúng ta an toàn rời đi, Bạch Quý vội la lên. Tinh mịn mồ hôi đã ngưng kết thành bọt nước, từ nàng giữa mày chảy xuống. Không cần lo lắng, chúng ta còn có cuối cùng nhất chiêu. Tiền Hỉ Mai an ủi Bạch Quý. Nàng là Bạch Canh người theo đuổi, nàng biết cái này đạo cụ đối Bạch Canh tầm quan trọng. Nàng duy trì Bạch Canh hết thảy quyết định. Chẳng sợ trả giá sinh mệnh đại giới. Tề Tư Nguyên, ngươi thật sự không tính toán thương lượng một chút sao? Có lẽ, chúng ta có thể đều thối lui một bước. Bạch Canh rốt cuộc lấy nhận thua miệng lưỡi đối Tề Tư Nguyên hô, trên bầu trời mây đen ở đi xuống đè nặng, càng ngày càng thấp, đã áp tới rồi thần miếu sau núi đỉnh núi chỗ. Phảng phất thiên lập tức liền phải sập xuống giống nhau. Chính là Tề Tư Nguyên lại vẫn cứ không dao động. Hắn là tới thật sự, hắn không thể cấp Bạch Canh nửa phần một lần nữa nắm giữ quyền chủ động cơ hội. Người như vậy, một khi hắn một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, biến số liền quá nhiều. Toàn bộ Thạch Gia Thôn vào lúc này cũng xôn xao lên. Thạch Gia Thôn mọi người phảng phất cũng cảm giác được tai nạn buông xuống. sôi nổi rời đi nhà ở. Triều thần miếu Phương hướng tụ lại lại đây. Bạch Canh trên đầu lúc này cũng thấm ra đậu đại mồ hôi. Cuối cùng tâm một hoành, khấu động hộp thượng kia đạo phù lục, bùa chú bỗng nhiên thiêu đốt lên, nữ thần bỗng nhiên phát ra một tia thê lương thét chói tai. Người kia muốn hủy hoại nàng bọn nhỏ hài cốt, trên bầu trời mưa to tầm tã mà xuống, mây đen quay cuồng, chính là liền ở bùa chú chưa châm tẫn là lúc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ nhào hướng Bạch Canh. Bạch Canh căn bản là không nghĩ tới ở năng lượng bảo hộ trận dưới có người có thể đủ tới gần chính mình, tự nhiên không có chút nào phòng bị, tức khắc đã bị phát một cái chính, nhưng kia hắc ảnh mục tiêu căn bản là không phải Bạch Canh, mà là Bạch Canh trong tay hai cốt hộp, một kích dưới lập tức đắc thủ, kia hắc ảnh ôm hộp ngay tại chỗ một lan, thuận tay còn chụp bay dán này hộp mặt ngoài, đang ở thiêu đốt màu vàng bùa chú. Chính là Bạch Canh phản ứng cũng không chậm, ở hộp rời tay sau trước tiên liền làm vượt qua phản ứng. Hắn trong tay trống rỗng xuất hiện một cây trường thứ, bắn thẳng đến hắc ảnh mà đi, lập tức liền xuyên thấu hắc ảnh thân thể, cư nhiên trực tiếp đem hắc ảnh đinh ở trên mặt đất. Tiếp theo, hắc ảnh phát ra nghẹn ngào thanh âm, trước tiên thuận thuận đem trong tay hài cốt hộp hướng tới Tề Tư Nguyên phương hướng tung ra. Tiếu Mặc Hàng phản ứng đồng dạng không chậm, ở hắc ảnh xuất hiện trước tiên liền ý đồ tới gần Bạch Canh ba người. Hiện tại vừa lúc đem hắc ảnh ném qua tới hai cốt hộp tiếp một cái chính. Hết thảy đều phát sinh thật sự mau, người khác mấy cái chớp mắt công phu, hai cốt hộp cũng đã tới rồi Tiếu Mặc Hàng trên tay. Tiếu Mặc Hàng cũng không có dừng lại, trước tiên cầm hộp về tới Tề Tư Nguyên bên người. Lúc này Tề Tư Nguyên cũng bất chấp đối nữ thần tôn trọng vấn đề. Lập tức đem nàng kẹp tới rồi bên phải dưới nách, tay trái tắc phương đi ôm lấy hai cốt hộp. Hắn ngữ khí dồn dập mà nói, ta đi thần miếu, Tiến Nam Thụy khống chàng, Tiếu Mặc Hàng đi tìm Phương Chi Du, Tôn Thiến Thiến cứu người, Âu Dương Khâm đi trước cửa thôn, Tề Tư Nguyên nói xong quay đầu liền chạy. Còn không quên đối nữ thần giống nói. Nữ thần, tranh thủ thời gian liền dựa ngươi. Đường hài cốt hộp bị Tề Tư Nguyên ôm đi kia một khắc. Tầm tã mưa to đã dần dần ngăn, chỉ là rối ren chung đại gia không có chú ý tới. Nữ thần rời đi về sau những cái đó mạo hiểm, khói trắng, người cũng không có đình chỉ bốc khói. Chẳng qua này đó, khói trắng, nguyên bản là hướng tới Bạch Canh ba người cùng Tề Tư Nguyên tụ lại. Hiện tại lại thẳng tắp mà hướng bầu trời thăng đi, không chỉ là bọn họ, toàn bộ Thạch Gia thôn phạm vi, đều ở mạo hiểm loại này, khói trắng. Tề Tư Nguyên đại khái là dùng hắn suốt đời tới nay nhanh nhất chạy vội tốc độ vọt vào thần điện. Liền khí cũng không dám nhiều xuyễn một ngụ mơ siêu thẳng đến hắn đem nữ thần giống cùng hai cốt. Hộp đều đoan đoan chính chính mà bãi ở thần trên đài. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở nữ thần chỉ đạo hạ, Tề Tư Nguyên như cũ dùng lấy máu phương thức mở ra hài cốt hộp. Bên trong chỉnh tề mà bày hai cụ nho nhỏ hài cốt. Rõ ràng chỉ là một chất thần tượng, nữ thần trong mắt, cư nhiên hoạt ra nước mắt, Tề Tư Nguyên lại không có thời gian cùng tâm tình chia sẻ bọn họ mẫu tử đoàn tụ cảm động cảnh tượng. Hắn sốt ruột hỏi nữ thần. Hiện tại bên ngoài che trời trận pháp còn có thể chống đỡ bao lâu? Chúng ta muốn như thế nào rời đi? Tề Tư Nguyên cũng biết, căn Bạch Canh tiến hành như vậy một phen lan lộn, chỉ sợ đã không thể dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành rồi. Bên ngoài trận pháp sợ là căng không được quá dài thời gian. Nữ thần đào cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng là nàng lại cho Tề Tư Nguyên hai lựa chọn. Chương 130 cổ thôn sương mù 71 hiện giờ dày đặc ở bên ngoài oán lực đã loạn. Thạch Gia thôn vận số nên hết, cửa thôn sương mù dày đặc, các người vô pháp ra thôn. Nếu muốn rời đi, trước mắt có hai loại phương pháp, người nhưng tự chọn thứ nhất, nữ thần giống nói. Tề Tư Nguyên không mừng, ngược lại mày nhăn lại, nguyện nghe kỹ càng, thứ nhất. Ta đem tự thân hồn phách lưu với thần miếu bên trong cùng bọn nhỏ cộng miên. Nhưng ta nhưng đem suốt đời thần lực ký thác cùng tượng đắp bên trong. Tượng đắp tự thành pháp khí. Người đã cùng tượng đắp khí huyết tương liên, tự nhưng đem tượng đắp mang đi. Đến lúc đó tượng đắp nhưng cung che chở cùng ngươi, nữ thần nói. Hết chương.